chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lâm rất tự giác thu hết tinh hạch khác, sau đó thần sắc ôn hòa nhìn về phía Minh Hy. Mỗi lần Minh Hy nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, đều cảm thấy mặt già ửng đỏ. Ánh mắt nóng bỏng như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày nào đó có thể nhìn thấy trong mắt hắn. Minh Hy hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm tình kích động, nói với Tần Lâm. Chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Tần Lâm gật đầu, sau đó liền nghe Minh Hy nói. Trong nhà còn có một đống đồ đạc muốn sửa sang lại. Động tác của Tần Lâm hơi cứng đờ. Ra khỏi cửa, bên ngoài đầy thi thể nằm trên mặt đất. Thời tiết nóng bức, hơn nữa tang thi vốn dễ dàng thối rữa. Bất quá cả đêm mà thôi, khắp nơi đều là mùi thịt thối rữa, mùi hôi thối khó chịu. Tần Lâm không biết từ đâu tìm ra khẩu trang, đeo khẩu trang cho Minh Hy và chính mình một người. Về phần những người khác, hắn mới lười để ý tới. Nhìn thấy hai người muốn đi, những người khác lập tức không bình tĩnh. Sở Dương lập tức đi theo, tuy rằng cảm thấy Tần Lâm rất nguy hiểm, nhưng hắn ta có trực giác, ở bên người Minh Hy vẫn là rất an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng để Đại Ma Vương hiểu lầm. Thấy Sở Dương muốn đi, nữ hài tử cắn cắn môi, ánh mắt nhìn Sở Dương nước mắt lưng tròng. Sở học trưởng, mang theo tôi. Nữ hài vốn đã sinh ra đáng yêu, bộ dáng điềm đạm đáng thương như vậy, là nam nhân đều sẽ thương hương tiếc ngọc. Sở Dương có chút khó xử, nữ hài tử chỉ cho rằng hắn ta là cùng Tần Lâm bọn họ cùng một chỗ, chỉ có chính hắn ta biết, hắn ta kỳ thật cũng là một cái cản trở. Sở Dương nhìn một chút hai người, Minh Hy không nói gì, khóe miệng Tần Lâm hơi nhếch lên, treo lên một biên độ hơi trào phúng. Nhưng khi Sở Dương nhìn kỹ qua, lại đã biến mất, giống như là ảo giác vậy. Minh Hy ở trong lòng khẽ thở dài, nếu là trước tận thế, một người có đồng tình là chuyện tốt. Nhưng trong tận thế, một người không thể phán đoán chính xác năng lực của mình, mà chỉ có lòng trắc ẩn không tương đương với thực lực. Người như vậy, hoặc là anh có thể vì người khác càng thất bại càng dũng mãnh, hoặc là cũng chỉ có thể tiêu diệt ở mặt thế ăn thịt người không nhả xương này. Vốn anh còn cảm thấy người này không tệ, là một cổ phiếu tiềm lực. Hiện tại xem ra, vẫn là sớm chia tay đi. Có tính toán như vậy, khi Sở Dương đối mặt với những người khác khẩn cầu mà lần thứ hai mềm lòng, Minh Hy cái gì cũng không nói. Tang thi tầng này đã bị thanh lý sạch sẽ, mấy người đi rất là thuận lợi, Minh Hy không khỏi bắt đầu tính toán tiềm lực của Sở Dương. Tần Lâm đối với Minh Hy, đó thật sự là phi thường hiểu rõ, Minh Hy bất quá chỉ là một ánh mắt, hắn đã đoán ra 7-8 phần. Trong lòng không khỏi ám trách chính mình, sao lại muốn đem người ngoài nói lợi hại như vậy? Đây không phải là đến gây thêm tắc nghẽn cho mình sao? Không được, nhất định phải để cho Minh Hy triệt để loại bỏ người này. Tần Lâm đánh giá trái phải trong chốc lát, hướng Minh Hy nói. Sở Dương rất lợi hại, nhiều tang thi như vậy đều có thể bắt được. Lời này thanh âm không tính là lớn, cũng không tính là nhỏ, vừa vặn mấy người chung quanh đều có thể nghe được. Lại kết hợp với biểu tình vừa rồi của hắn, liền làm cho người ta có một loại ảo giác tang thi chung quanh đều là Sở Dương đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dương còn chưa kịp phản ứng, Ma Vương này rốt cuộc là có ý gì, chung quanh mấy nữ hài tử nguyên bản còn đang quan sát, cư nhiên đều tiến lại gần. Qua, bác sĩ Sở, anh thật lợi hại. Qua, bác sĩ Sở, làm sao anh làm được vậy? Bác sĩ Sở, anh cũng sẽ có dị năng sao? Anh thật tuyệt vời, làm thế nào để anh có thể làm điều đó? Sở học trưởng, tôi biết anh là lợi hại nhất, mấy nữ hài tử lớn lên đều không tệ. Lúc nói chuyện, cố ý vô tình ở trên người Sở Dương cỏ. Một trận mê hồn thang như vậy rót xuống, Sở Dương nhất thời có chút tìm không ra bác. Thế nhưng thật sự phiêu phiêu tự nhiên cho rằng mình là đại anh hùng. Đừng sợ, tang thi cũng chỉ như vậy mà thôi, chỉ cần gõ đầu bọn họ, bảo quản chạy không thoát. Họ ngu ngốc, Minh Hy nghe Sở Dương nói to không biết xấu hổ, lắc đầu, triệt để buông thả ý nghĩ muốn cùng hắn ta kết bạn mà đi. Bệnh viện đông dân cư nhất. Tầng này tuy rằng trống rỗng, phía dưới còn có vài tầng, tang thi còn càng ngày càng nhiều. Minh Hy nghĩ đến là Tần Lâm đưa anh tới, liền nhịn không được cảm thấy sợ hãi. Lần sau đừng mạo hiểm như vậy. Tần Lâm sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại anh đang nói cái gì, cúi đầu ngoan ngoãn nhận sai. Một đường đi dừng lại như vậy, Sở Dương thật đúng là giống như đông đảo nữ sinh khen vậy, giống như được thần trợ giúp, càng đánh càng dũng mãnh. Chọc cho một đám nữ hài tử thét chói tai không ngừng. Tần Lâm thờ ơ lạnh nhạt, Minh Hy âm thầm lắc đầu, Sở Dương như vậy nhìn phong quang, kỳ thật đối với dị năng hao tổn đặc biệt lớn, mà thanh âm của những nữ sinh kia lại càng sẽ dẫn tới đông đảo tang thi. Cũng may Sở Dương rốt cuộc không có ngay cả một chút lý trí, cuối cùng cũng mất đi, đúng lúc ngăn cản mấy người thét chói tai, thế nhưng vẫn kích động sắc mặt đỏ bừng như trước. Tính cách của hắn ta thật ra tương đối hướng nội, ở thời đại không có tài ăn nói ngay cả một nữ sinh cũng chướng mắt, đặc biệt là hắn ta còn chưa có tiền không thế, muốn tìm bạn gái thật sự là khó khăn hơn. Người phụ nữ thích chướng mắt anh, ngay cả đối tượng giới thiệu trong nhà, sau khi xử lý một lần, cơ bản cũng sẽ không có hẹn hò lần thứ hai. Chấm, hắn ta có muốn được mọi người yêu thích không? Hắn ta nghĩ là có. Hắn ta có muốn được ngưỡng mộ để cho mọi người nhìn hắn ta la hét không? Hắn ta muốn, hắn ta có muốn được bao quanh bởi nhiều phụ nữ không? Hắn ta muốn, cái gì hắn ta không sao cả, cái gì hắn ta không quan tâm, cái gì một người cũng rất tốt rất tự do, đều là lấy cớ. Bào chữa, đối mặt với ánh mắt sùng bái của mọi người, Sở Dương lần đầu tiên cảm thấy, mình là một anh hùng. Lần đầu tiên cảm thấy, loại cảm giác này được mọi người vờn quanh, thật sự rất tốt. Cảm giác phiêu phiêu như vậy, thẳng đến khi Minh Hy và Tần Lâm lên xe thì đột nhiên dừng lại. Sở Dương ngốc nghếch sờ cửa xe bị khóa, không thể tin vỗ vỗ cửa xe. Lão đại, đại ca, mở cửa đi, tôi còn chưa đi lên. Tần Lâm lắc cửa sổ xe xuống, chỉ phía sau hắn ta. Có quá nhiều người, ngồi không được. Nói xong. Không cho Sở Dương cơ hội chuyển đến Minh Hy bên kia cầu tình, vừa đạp chân ga, lập tức đem xe lái ra ngoài. Chỉ lưu lại Sở Dương nhìn phía sau một đám người cùng tang thi xa xa tụ tập tới khóc không ra nước mắt. Sở học trưởng, làm sao vậy, sao hai người kia đi trước chứ? Y tá tiểu học muội nghi hoặc nhìn phương hướng hai người rời đi, sau đó lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi cũng tốt, như vậy sẽ không có người cùng Sở học trưởng cướp đồ. Mấy cô gái của cô ta cũng lập tức phù hợp. Đúng, bác sĩ Sở lợi hại như vậy, rời khỏi anh là tổn thất của bọn họ. Người nào chứ, một chút lễ phép cũng không hiểu. Mấy người dĩ vừa kéo, xinh xinh làm cho Sở Dương bỏ lỡ cơ hội trước tiên đuổi theo. Sở Dương trên mặt cười có chút cứng ngắc, tuy rằng biết bản lĩnh của hai người rất lớn, vẫn là nhịn không được có chút oán giận thái độ hai người không nói một tiếng đã đi, tốt xấu gì cũng quen biết một hồi. Sở Dương hít sâu một hơi. Nhìn mọi người phía sau. Có người trong phòng bị Tần Lâm bắt ra, cũng có rất nhiều người nghe được động tĩnh đi theo bọn họ mà sống sót. Sở Dương cân nhắc, nếu có nhiều người như vậy, đồng tâm hợp lực, chung quy có thể lấy 10 địch 1. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể bại bởi những người chết đi chuyển chậm chạp này sao? Minh Hy xuyên thấu qua gương chiếu hậu nhìn tất cả, trên mặt nhàn nhạt không có bất kỳ biểu tình gì. Tần Lâm cẩn thận quan sát thần sắc của anh, như không có việc gì nói. Cậu luyến tiếc, nhưng mà, ở nơi Minh Hy không chú ý tới, đôi mắt Tần Lâm đen nhánh như mực. Hiển nhiên, lời này không hời hợt như hắn biểu hiện ra ngoài. Đáng tiếc, Minh Hy cái gì cũng không có nhìn ra. Có chút, Minh Hy khẽ thở dài. Có rất nhiều trợ thủ hữu lực, tương lai chúng ta cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Cũng không biết có phải bị hai chữ, chúng ta, lấy lòng hay không, sắc mặt Tần Lâm tốt hơn một chút, bất quá vẫn là lẩm bẩm một câu. Không cần hắn ta chúng ta cũng rất tốt, Tần Lâm chính chui thừa nhận. Minh Hy sửng sốt, anh vốn chỉ là đùa giỡn mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên lại nhận được một câu trả lời như vậy. Anh nghiêm túc đấy chứ? Anh chớp chớp mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tần Lâm. Tần Lâm cũng quay đầu, không chớp mắt nhìn anh. Tôi nghiêm túc, Minh Hy, tôi không thích nghe thấy bất kỳ tên của người đàn ông khác từ miệng của cậu, phụ nữ cũng không thể. Tần Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói. Như vậy tôi sẽ ghen tị đến phát cuồng. Đối mặt với lời nói tình cảm như vậy, đối mặt với lời tỏ tình của người yêu như vậy, Minh Hy đã bất chấp đây là ở trong xe. Mạnh mẽ tiến lại gần, ôm lấy đầu Tần Lâm, hôn thật sâu xuống. Hai người cũng đã mấy ngày không làm, quả thực là củi khô đụng phải liệt hỏa, một nụ hôn cũng có chút không thể vãn hồi. Cách chương.